Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 689, ngoại truyện, quản thị ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia đã sụp đổ, vị lão gia từng khí thế ngút trời, giờ đã biến thành một kẻ say rượu, suốt ngày miệng ngâm, vạn sự chẳng bằng cái chén trong tay, cả đời mấy khi gặp lúc trăng treo đầu. Mà Tam gia, người từng bị cả quản gia chê cười lại vì Tam tiểu thư gả cho An Thân Vương mà được vào hộ bộ, nơi đầy dẫy bổng lộc, trở thành tân quý nhân trong kinh, ai ai cũng tranh nhau lấy lòng. Quản thị không hối hận, người người có số, so với số phận nhị tiểu thư thì cuộc đời nàng đã như ở thiên đường rồi, nên phải biết trân trọng phúc phận. Thật ra, khi đó cuộc sống của nàng ở Tạ gia cũng chẳng dễ chịu gì. Phu thê tuy ân ái, nhưng mẹ chồng lại càng nhìn nàng không vừa mắt, còn cố tình sắp thêm hai người vào phòng nàng. Tạ Thừa Quân là người con có hiếu, bên này phải dỗ vợ, bên kia phải chiều lòng cha mẹ, sống giữa kẽ hở, lúc nào cũng dè dặt cẩn thận. Quản thị không nỡ để trượng phu khó xử, đành dục hắn thi thoảng lui tới phòng mấy tiểu thiếp, thế nhưng hắn vừa đi, lòng nàng lại trống trải lạ thường. Đêm dài khó qua, có những đêm nàng chẳng thể chịu nổi, vừa rơi lệ vừa nhớ đến nhị thẩm Cao Thị. Cao Thị là sau khi nhà mẹ đẻ suy bại, bị chồng ruồng bỏ, bị truy sát, hóa điên. Cuối cùng vì tiền đồ của con gái mà treo cổ tự vẫn. Những đêm dài đằng đẵng ấy, bà ấy làm sao mà vượt qua? Bước ngoặt đến từ nửa cân tổ yến kia, đó là quà vị hôn thê tương lai của An Thân Vương, Cao Ngọc Uyên sai người đưa đến. Thể diện ấy không ai sánh kịp, ngay cả đại tiểu thư cùng chung dòng máu với nàng cũng chẳng được đến thế. Rõ ràng là muốn nói cho tất cả người Tạ gia biết, quản thị là người của ta, Cao Ngọc Uyên. Các người ức hát, bê nàng, tức là đang khiêu khích ta. Nửa cân tổ yến ấy đâu phải chỉ là yến, mà là uy nghi của vương phi tương lai. Từ đó về sau, trong phủ lớn nhỏ chẳng ai dám xem thường nàng nữa, tiểu thiếp nào cũng không còn dám gây chuyện, mạo phạm thân phận chủ mẫu của nàng. Địa vị của nàng trong Tạ gia không gì lay chuyển nổi. Con trong bụng nàng, dù trai hay gái đều là trưởng tôn nữ danh chính ngôn thuận của Tạ gia. Quản thị nhớ rõ như in, khi đó nàng như một người đàn bà nơi phố chợ, ngồi bệt xuống đất khóc lớn, chồng dỗ thế nào cũng không nín. Nàng và A Uyên chẳng thân thiết gì, A Uyên thân với Tam Thúc, mà chính Tam Thúc năm xưa vì nàng mà chịu nhiều khuất nhục. Theo lý, A Uyên nên hận nàng mới phải, ai ngờ. Trên đời này có kẻ thấy người rơi xuống giếng thì giơ tay cứu chứ, chỉ có kẻ ném đá, có kẻ đứng bên miệng giếng nhổ nước bọt. Quản thị nghĩ, kiếp này, nàng sẽ không phụ A Uyên nữa. Thiếu phu nhân, nổi gió rồi, mau về phòng thôi. Đại thiếu gia đang tìm phu nhân khắp nơi đó, dòng hồi ức bị cắt đứt, quản thị nhíu mày, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đại thiếu gia đã ngủ chưa? Vẫn chưa ạ, vẫn đang đọc sách trong thư phòng. Nô tỳ đã dặn nhà bếp nhỏ chuẩn bị điểm tâm đêm nhẹ nhàng cho đại thiếu gia rồi. Đừng quên cả biểu thiếu gia đấy, nào cần thiếu phu nhân dặn chứ? Quản thị mỉm cười, nhưng không dặn không được, lỡ để cố thị biết nàng thiên vị, lại có chuyện để bàn ra tán vào. Về đến phòng, thấy chồng đã lên giường, trong tay cầm quyển sách, nghiêng người đọc đến mê mẩn, đến mức nàng vào mà cũng chẳng hay. Còn bảo đi tìm nàng cơ đấy, từ sau khi cáo quan trở về phủ Dương Châu, trải qua một đoạn ngày tháng thấp thỏm, nam nhân này càng dính lấy nàng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phòng tiểu thiếp ở bên tam phòng, mỗi tháng hắn chỉ đến điểm danh cho có. Quản thị ngồi trước bàn trang điểm, trong gương là một gương mặt tròn trịa, chân mày cong, mắt sáng, đôi mắt lờ mờ vài nếp nhăn, bên trán đã có hai sợi tóc bạc, lại già thêm một chút rồi. Nàng ngoảnh đầu nhìn chồng, vẫn hắn nguyên như ngày đầu gặp mặt. Không khỏi vừa giận vừa buồn cười, kẻ này việc gì cũng chẳng lo, chẳng có chí lớn, ngay cả năm tháng cũng thiên vị hắn. Quản thị tháo châm cài, xõa tóc, leo lên giường. Nam nhân nghiêng vào trong nhường chỗ, mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Vừa rồi đi đâu vậy, tìm mãi không thấy. Có thư từ Kinh Thành gửi tới. Tạ Thừa Quân nghe hai chữ Kinh Thành thì đặt sách xuống, ngẩng đầu hỏi. Họ nói gì? Quản thị đáp, nói là sẽ dọn về phủ Thái Nguyên. Tạ Thừa Quân suy nghĩ một lát rồi nói. Cũng tốt, ở đó có nhà, có ruộng tổ, có cửa hàng. Tốt hơn ở Kinh Thành nhiều. Quản thị nói, lẽ ra nên sớm về rồi. Vật giá trong kinh càng lúc càng cao, ở phủ Thái Nguyên dễ thở hơn nhiều. Cứ cố bám trụ ở kinh thành, còn mong tân đế sẽ dùng lại họ sao? Một triều thiên tử, một triều thần, quản gia muốn ngóc đầu lại, còn phải xem đời sau có ra hồn không nữa. Tạ Thừa Quân nghiêng người vào trong, không biết nghĩ tới điều gì mà thở dài. Chàng cũng đừng thở dài nữa. Quản thị nói, dù có là An Thân Vương đăng cơ thì cũng thế thôi, đời nào có chuyện trọng dụng cựu thần. Sắc mặt Tạ Thừa Quân bỗng thay đổi, nắm lấy tay nàng. Đến giờ ta vẫn không hiểu, ngôi vị đó đã ở ngay trong tầm tay, phú quý ngút trời như vậy, sao lại? Tin ấy đến khi Tạ gia đang ở trên thuyền, đi đường thủy về Dương Châu phủ. Về Dương Châu là ý của A Uyên. Tạ Dịch Đạt thông đồng B, N, N, C, tội Chu Di cửu tộc. Họ buộc phải trốn về phương Nam để tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng trong lòng vẫn giữ chút hy vọng. Vua cũ mất, tân đế chắc chắn sẽ là Lý Cẩm Dạ. Hắn chỉ có mỗi A Uyên là nữ nhân bên cạnh, ngôi hoàng hậu không phải nàng thì còn ai? A Uyên tuy ngoài mặt lãnh đảm nhưng là người nặng tình, chỉ cần nàng còn ở đó, Tạ gia dù xa sút đến đâu cũng sẽ có ngày chờ mình. Ai ngờ người ngồi lên ngai vàng lại là Lý Cẩm Vân từng bị giam lòng. Quản thị còn nhớ rõ, khi ấy mẹ chồng Cố thị vừa nghe tin đã òa khóc vừa nói. Xong rồi, Tạ gia thực sự xong rồi. Thật ra, mọi việc đều có dấu hiệu từ trước. Sau trận chiến ở Lương Châu, Tam gia mãi không về. Nàng tự mình làm chủ, hưu Tam phu nhân, lại cho giải tán tất cả người hầu trong vương phủ. Quản thị thậm chí còn cảm thấy chuyện Tạ gia hồi hương về phương Nam cũng nằm trong kế hoạch của nàng ấy. Tân đế vừa lên ngôi, tính tình thế nào chưa rõ, có lật lại sổ sách hay không cũng không rõ. Dù sao Tạ gia cũng có dính líu với A Uyên, rời xa kinh thành, chưa chắc không phải con đường tự bảo vệ mình. Nói thật, trước kia ta cũng như chàng, không sao hiểu nổi, nhưng giờ hình như đã hiểu được đôi chút rồi. Thế nàng nói thử xem, chỉ e căn nguyên là ở chỗ A Uyên. Tạ Thừa Quân run lên, sao lại là nàng ấy? Tại sao lại không phải nàng ấy? Quản thị ngừng lại một chút, hỏi. Chàng thử nghĩ xem, họ đem cả người hầu theo, sao lại không mang mấy vị trắc phi đi? Lúc Tô Vân mặc tái giá, vì sao trên giường lại có máu trinh? Ý nàng là, đôi mắt đen của quản thị ánh lên tia sáng khác thường. Trên đời này có kẻ tam thê tứ thiếp, đắm mình nơi thanh lâu kỹ viện. Hận không thể đè tất cả nữ nhân thiên hạ dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người chỉ cầu một lòng, bạc đầu chẳng rơi. Hậu cung 3000 giai lệ, mưa móc đều ban, cuối cùng tổn thương là trái tim ai? Ta chưa từng gặp nam nhân nào nặng tình như Lý Cẩm Dạ cả. Tạ Thừa Quân cúi đầu không nói, quản thị vén màn, thổi tắt đèn, thu người chui vào chăn. Ngủ đi, mai chẳng còn phải đi tuần cửa hàng. Cũng muộn rồi. Tạ Thừa Quân mãi vẫn không nhúc nhích, trong bóng tối, hắn cất tiếng. A Hoàn, ta không giấu nàng, nếu là ta tuyệt đối không làm được như Lý Cẩm Dạ. Ta biết, quản thị cong môi, nếu là ta cũng muốn thử một lần được làm hoàng hậu. Vậy nên, chúng ta đều là người phàm, nồi nào vung nấy. Nàng ấy à, cũng chỉ hợp với ta thôi. Tạ Thừa Quân nằm xuống, kéo nàng vào lòng, thấp giọng hỏi. Đúng rồi, nàng nói xem bọn họ đi đâu rồi. Cách Chương.